nhưng muốn chọc tức Trần Nghiêm nên làm thế. Lúc nào anh ta cũng coi thường cô, nhất là coi thường tình cảm của cô, và nỗi đau bị xem nhẹ không làm cô cam chịu như trước kia, mà luôn cố tỏ ra bất cần. Cách chương.